Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Núi Khoành. Canh ba, lại một đạo long ngâm vang rồi. Lãnh Phi đã hiểu nó ý tứ, nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, nó nói tại phía Tây, chúng ta tìm xem một chút. Hai người chuyển thân chạy hướng Tây. Thi triển khinh công bay nhanh, một hơi đi ra cách xa trăm dặm mới dừng lại, thấy được một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ. Đây tòa cự đại đỉnh núi tựa như một cây trụ một bàn thẳng quan trên dưới, phảng phất đi thông phía trên mặt nước. Có thể Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn, phát hiện mình vị trí chỗ đó cũng không phải dưới đáy biển, mà là chân chính bích không. Đường Lan nhẹ giọng nói, tại đây đi thông nơi nào? Chẳng lẽ còn có một mảnh khác hư không? Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hay là nói chúng ta đi đến bên ngoài? Bọn họ vốn là rơi vào một đạo trong vực sâu, sâu xuống lòng đất rất xa, nhưng bây giờ nhìn cây này thông thiên quan mà đỉnh núi, liền chứng minh bọn họ đã ly khai trong lòng đất, thật đúng là huyền diệu. Đường Lan nhẹ giọng nói, nàng nhìn ra chỗ ngồi này ngọn núi khổng lồ cổ quái. Dĩ nhiên là một tòa nhãn bóng núi chọc, không có một ngọn cỏ, mà xung quanh hết lần này tới lần khác bao phủ kỳ dị khí tức. Cổ hơi thở này để cho thân thể nàng mỗi một chỗ đều sống động mở ra. Thật giống như tải hưng phấn, toàn thân linh khí hoạt bát linh động rất nhiều. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn nhạy cảm hơn, cho nên đối với ngọn núi này cổ quái càng rõ ràng. Cảm thụ được ngọn núi này bao hàm sức mạnh mạnh mẽ. Quan trọng hơn là ngọn núi này có thôn nạp thiên địa linh khí hiệu quả, cho nên mới có như thế cảnh tượng kỳ dị. Mà thôn nạp thiên địa linh khí, vậy liền có thể sinh ra cuồn cuộn không dứt lực lượng. Sở dĩ ngọn núi này chính là cấm phong chi thạch, chính là nó đi. Đường Lan nhẹ giọng nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, đây một bản cao ngất, làm sao phá hư? Đường Lan cau mày, lo lắng nói, lại không nói nó to lớn, chính là nó bản thân lực lượng sợ cũng rất khó phá hư, chỉ có thể sử dụng long văn rồi. Lãnh Phi nói, Đường Lan cau mày chăm chú nhìn, lắc đầu một cái, ta không nhìn thấu. Trước tiên thử một chút xem sao. Lãnh Phi cười gật đầu. Hai người nhún người nhảy lên, hướng ngọn núi khổng lồ nhào tới. Đợi đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng thì bỗng nhiên mặt liền biến sắc, mạnh mẽ lùi về sau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi đình hạ xuống, đánh vào bọn họ vị trí phía trước. Lôi đình này không có dấu hiệu nào, không có mây đen, bỗng nhiên ngưng tụ thành mà hạ xuống, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Nếu không phải Lãnh Phi đối với lôi đình có cảm ứng, lần này không tránh khỏi, chính hắn không sợ lôi đình, có thể Đường Lan bất thành. Đường Lan dọa cho giật mình. Lãnh Phi cười nói, không gấp, ta có thể tiếp cận, tuyệt đối cẩn thận. Đường Lan nhẹ giọng nói, nàng âm thầm cảm khái, nếu mà không phải Lãnh Phi đến, đổi người khác, thật là không thể làm gì. Trong thiên hạ không có ai có thể ở lôi đình bên dưới may mắn còn sống sót. Chỉ có Lãnh Phi có thể. Sở dĩ vận mệnh đã là như vậy kỳ diệu, trong thiên hạ chỉ có một có thể chống đỡ lôi đình chi nhân. Đến nơi này, nên là đây ba cái long vận mệnh phát sinh biến hóa. Nếu không làm sao sẽ như thế chi đúng dịp. Người khác làm sao nhớ cũng không thể muốn chiếm lấy. Đây cũng là vận mệnh. Hướng theo nàng đối với vận mệnh dò xét, thay đổi vận mệnh, nàng càng là kính sợ vận mệnh. Nó thật giống như một cái lớn vô cùng nhưng lại tinh diệu tuyệt luân tay, điều khiển mọi thứ, cực kỳ mỉ, không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Phi người nhẹ nhàng đi phía trước tới gần ngọn núi khổng lồ. Ầm ầm, một đạo lôi đình hạ xuống, Lãnh Phi trên thân lóe lóe, lôi trì thoáng hiện, đây đạo lôi đình đánh vào trong lôi trì, rất nhanh bị mấy đạo ngân xà xé rách, dung nhập vào lôi trì bên trong. Lãnh Phi tiếp tục đi phía trước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, từng đạo lôi đình hạ xuống. Lúc mới bắt đầu chỉ là ngân điện, về sau biến thành màu tím, tử đắc biến thành màu đen. Lãnh Phi bị tử lôi một đòn, biết rung động một hồi, thật giống như bị điện giật bắn trúng phổ thông, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Lôi ấn đang nhanh chóng vận chuyển, đem đây kinh người thiên lôi hóa giải, thu nạp, thân thể của hắn nguyên bản liền tràn đầy lôi điện, bị thiên lôi một đòn, lôi điện càng ngày càng nồng nặc, lại không đến mức một hồi đem hắn đánh nát. Đổi một cái người, thiên lôi một hồi, trực tiếp đánh vì bột phấn. Hắn không ngừng gần, hướng theo khoảng cách rút ngắn. Thiên lôi càng mạnh, lôi ấn càng là cuồng liệt, lập lòe ánh tím. Hút vào những ngày qua lôi, cuối cùng hắn bước lên ngọn núi khổng lồ. Thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, thật giống như hóa vì một quả lưu tinh một bản bắn về phía Đường Lan. Đường Lan lấy làm kinh hãi, bận rộn muốn lên trước tiếp lấy hắn. Lãnh Phi quát lên, tránh ra. Đường Lan không chậm trễ chút nào tránh né. Nàng đối với Lãnh Phi nói cực tin tưởng. Lãnh Phi uyển như là cỗ sao chổi bắn về phía phương xa, trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Thấy Đường Lan trợn to đôi mắt sáng, lộ ra vẻ ưu sầu. Một đòn này lực lượng quá mạnh, sợ rằng bất kỳ một cao thủ nào đều không thể đem Lãnh Phi đánh bay xa như vậy. Đây là bực nào đáng sợ lực lượng. Một lát sau, Lãnh Phi lần nữa chợt lóe xuất hiện đang bên cạnh nàng. Đường Lan bận rộn quan sát nháy mắt, thanh thản một hơi, không có bị thương chứ? Không sao cả, Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, hảo cấm chế lợi hại, đây là chúng cấm chế. Đường Lan nhẹ giọng nói, ban nãy kia một hồi là cấm chế lực lượng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nó loại trừ bất cứ sinh vật nào tới gần, không chỉ là long, bất luận người nào hoặc là ngoài ra đều không thể tiếp cận. Đường Lan cau mày, vậy làm sao bây giờ? Ta càng không tin, Lãnh Phi cười nói. Hắn dứt lời lại một chợt hiện, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, thiên lôi từng đạo hạ xuống, lần nữa đánh cho hắn chật vật không chịu nổi. Hắn nghĩ một hồi vọt đến ngọn núi khổng lồ trước, đáng tiếc lại không làm được. Xung quanh nó hư không đã được khóa lại, vô pháp thi triển phá hư bước, chỉ có thể thi triển khinh công từng điểm tới gần. Thừa nhận thiên lôi tẩy lễ, hắn cảm thụ được lôi ấn không có đạt đến cực hạn. Yên tâm đi phía trước, chỉ là khó chịu một ít mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại đối với thân thể hữu ích. Tới gần ngọn núi khổng lồ sau đó, xuất hiện lần nữa một cổ khổng lồ chi cực lực lượng. Không đợi hắn thúc giục Long Văn liền đem hắn đẩy đi. Hắn như là cỗ sao chổi bắn về phía phương xa. Sau đó hắn lại xuất hiện, tiếp tục tới gần, lại bị bắn ra đi, hóa thành lưu tinh biến mất. Đường Lan nhìn cân nhắc lần về sau, khẽ gật đầu một cái, lộ ra nụ cười. Lãnh Phi hiện tại bộ dáng cực kỳ chật vật, tóc dựng lên, quần áo rách dưới, nhìn đến không có chút nào ngày thường tự nhiên, giống như một tên ăn mày. Nàng cảm thấy thú vị, bộ dáng kia chưa từng thấy, không nói ra được thú vị. Lãnh Phi lại bất chấp nàng, ý nghĩ càng ngày càng kiên định, nhất định phải tới gần nơi này đỉnh núi, nhất định phải phá vỡ cấm chế này. Hắn lại bị đẩy lùi vài chục lần sau đó, rốt cuộc hắn một hồi dừng lại, không có bị đẩy lùi, đứng yên đến trên ngọn núi. Đường Lan ngạc nhiên nhìn sang. Lãnh Phi song trường chớp động kim quang, cùng lực lượng vô hình tại kháng cự, lập lòe, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng song trường kim quang lưu chuyển, từ từ ấn lên núi phong. Ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang, thật giống như từ đỉnh núi bên trong truyền ra. Đường Lan bỗng nhiên cảm giác đến nguy hiểm, nàng trở thành thánh nữ, tu luyện bổ thiên thần công sau đó. Đối với trực giác nguy hiểm kinh người nhạy cảm, nàng thuận theo trực giác, trong nháy mắt lùi về sau. Tốc độ thật nhanh, oanh, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Đỉnh núi chậm rãi rung động, sau đó bắt đầu lắc lư, chậm rãi ngã xuống. Nó nện xuống phương hướng chính là đường lan vị trí này. Lãnh Phi dán chặt đỉnh núi, nỗ lực phải cải biến nó phương hướng. Đáng tiếc tại nguy nhiên ngọn núi khổng lồ bên cạnh, lực lượng hắn không đáng nhắc tới. Hắn chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đường lan bên cạnh, ôm lấy nàng rời khỏi trăm trượng, miễn cưỡng tránh được đỉnh núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.